Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 519 đến trễ một bước cao nhân mưu đồ kém nhất tuyến. Cuồn cuộn đại thế, ai đều không thể kháng cự. Tô Kiếp nói, bất kể như thế nào, sự tình vẫn phải làm. Ngươi mặc dù thấy được như thế vấn đề như vậy, nhưng cũng không có đường giải quyết. Muốn thiết thiết thực thực giải quyết hết một vài vấn đề, dựa vào mồm mép là không có một chút tác dụng nào. Vẫn là muốn dựa vào chính mình chân thật làm sự tình. Ngươi nói không sai, Bạch Văn Vĩnh mới phát hiện Tô Kiếp nhưng thật ra là một cái chân chính làm sự thật người. Nhìn rõ đại thế, nhưng cũng không có bất kỳ bởi vì đại thế chỗ tuyệt vọng. Thậm chí có ngu công rời núi tinh thần. Dùng kiến thức của ngươi cùng cảnh giới, nếu như liên thủ với ta nghiên cứu, nhất định có thể vì nhân loại làm được rất nhiều cống hiến. Tô Kiếp vẫn là nghĩ lôi kéo Bạch Văn Vĩnh, người này năng lượng cực lớn, mà lại cảnh giới cực cao, vừa rồi mưu đồ bố cục, thế mà thu được này văn vận long mạch, tại tương lai không lâu, cỗ lực lượng tinh thần này tiêu hóa. Dung nhập tự thân trong tâm linh, phong phú thế giới tinh thần, Bạch Văn Vĩnh thực lực còn có thể tiến bộ, như thế sợ sẽ là chân chính đứng ở đỉnh phong vị trí. Được rồi, người có chí riêng, ta cũng không muốn cùng ngươi dính dáng đến cái gì duyên phận nhân quả. Bạch Văn Vĩnh trực tiếp cự tuyệt, trên người của ngươi mang theo to lớn kiếp số, hủy diệt tính vận mệnh. Cùng ngươi tiếp xúc, tại tương lai khẳng định hội cuốn vào trong đó, ngay cả ta đều không thể bảo vệ mình. Đối với ngươi, ta muốn làm chính là đứng xa mà trông, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cho nên nói, chúng ta gặp mặt hôm nay, hy vọng là một lần cuối cùng gặp mặt. Trong lúc nói chuyện, Bạch Văn Vĩnh nắm nước trà uống một hơi cạn sạch, bày ra đáy chén, quay người liền rời khỏi nơi này. Người này dã tâm cực lớn, tuyệt đối không cam tâm thần phục với người. Đường Vân Thiêm nói, hắn bố cục cũng cực kỳ sâu xa, tại tương lai sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Bản thân hắn cảnh giới cùng Mật Hoan tiên sinh, không sai biệt lắm, này tại ám thế giới liền là siêu cấp cự đầu. Bất quá công phu của hắn thực lực, thể năng lên so với Mật Hoan tiên sinh còn hơi kém hơn một chút. Thu được này văn vận long mạch về sau, có khả năng nắm phương diện này khoảng cách đền bù đứng lên. Nội tâm của người này chỗ sâu dã tâm cực lớn, thậm chí hắn cũng nhìn thấy tai phần tại tương lai khẳng định hội sụp đổ sự thật. Hắn nuôi dưỡng rất nhiều chuẩn bị ở sau, Lâm Kỳ chỉ là một cái trong số đó. Bất quá, trên người hắn một chút ưu điểm, người cũng là có thể học tập. Người này học thuật tư tưởng là tới từ quốc học bên trong rất nhiều tinh túy. Nhưng hắn có thể triệt để đánh vỡ này chút cổ lão tri thức trói buộc. Ôm hiện tại cùng tương lai, điểm ấy cực kỳ không dễ dàng. Tô Kiếp đã nhìn ra Bạch Văn Vĩnh ưu điểm, mà lại người này đối với nghiên cứu của hắn giá trị cực lớn. Ta cũng cảm giác suy nghĩ của hắn có một loại mâu thuẫn đối lập trong xung đột lớn mạnh mùi vị. Hắn đối với truyền thống văn hóa nghiên cứu cực kỳ khắc sâu. Cơ hồ không người có thể so, nhưng ở thế giới của hắn xem qua bên trong, đối với cổ đại văn hóa cực không tán đồng, cho rằng đều là lạc hậu, nhưng hắn lại phát hiện rất nhiều người tán đồng thứ này, đối với hắn bố cục rất có ích lợi. Thế là hắn không thể không đi sâu nghiên cứu, thậm chí căn cứ từ mình hiện đại lý luận, tới hoàn thiện này loại văn hóa lên đồ vật, thậm chí có một tay bổ thiên, ngăn cơn sóng giữ mùi vị. Đường Vân Thiêm phân tích Bạch Văn Vĩnh tâm lý, này loại lưỡng cực phân hóa mâu thuẫn, nhưng thật ra là một loại giàu có nhất hí kịch tính xung đột tâm lý. Có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mùi vị. Trên thực tế, giống như rất nhiều người đối Trung Quốc công phu bắt đầu vô cùng hướng tới. Cho rằng có khả năng vô cùng kỳ diệu, vượt nóc băng tường, lấy một địch trăm, nhưng trên thực tế, ở trong xã hội, rất nhiều võ thuật đại sư bị cách đấu tuyển thủ đánh bại. Kết quả là trong những người này tâm chỗ sâu bị rung động thật lớn. Quay đầu tới liền đi học tập cách đấu, còn không ngừng rèm pha công phu. Bất quá, ở trong đó có một ít người lại âm thầm đối công phu tiến hành đi sâu nghiên cứu, hy vọng đền bù trong đó khuyết điểm. Nhưng càng là đi sâu nghiên cứu, càng là phát hiện bác đại tinh thâm, cuối cùng trên tâm lý càng ngày càng mâu thuẫn. Không sai, Bạch Văn Vĩnh là nắm loại mâu thuẫn này phát huy đến cực hạn. Tô Kiếp gật đầu, kỳ thật trong lịch sử loại tâm tính này nhân vật đều là đại nhân vật. Những người này thường thường có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Đã từng thế kỷ trước, còn có một số nhân vật đều bởi vì quốc gia suy yếu lâu ngày. Nắm nguyên nhân đổ cho chữ Hán, tại là muốn hủy bỏ chữ Hán. Những người này tâm tính cũng là như thế. Trong đó còn có một số uy danh hiển hách vĩ đại nhân vật. Bọn hắn cũng nhìn không thấu thời đại. Mỗi lần đọc được này loại lịch sử, ta kỳ thật tâm lý đều sẽ bị dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh. Thật phế trừ chữ Hán, vậy chúng ta còn thừa lại cái gì? Đường Vân Thiêm nói, may nhờ thiên phù hộ Trung Hoa, không để cho những người kia đạt được. Bất quá, những người kia nhưng lại là tiếng tăm lừng lẫy đại gia. Thậm chí đối với xã hội cống hiến cực lớn, cũng nói không rõ bọn hắn là tốt là xấu. Lịch sử có lúc hết sức hoang đường, nhưng cũng có kỳ quái chuyển hướng, phi thường kỳ diệu. Tô Kiếp nói, Bạch Tiên Văn tư tưởng, nhưng thật ra là trăm năm qua kéo dài. Hắn tại cấp độ sâu bên trong phủ định, lại muốn đi cứu rỗi. Trên thực tế, có nhiều thứ căn bản không cần hắn cứu rỗi. Bất quá, lòng người này, tăng thêm toàn bộ thời đại đóng dấu, đối tại nghiên cứu của chúng ta rất có ích lợi. Sự cường đại của hắn căn nguyên, kỳ thật cũng là bắt nguồn từ này loại phủ định cùng cứu rỗi. Loại tâm lý này trạng thái, với thân thể người có thể sinh ra dạng gì kích thích tố bài tiết, có thể như thế nào khiến cho người thế giới tinh thần phát sinh biến hóa, đây đều là đáng giá nghiên cứu đầu đề. Đường Vân Thiêm gật đầu, đáng tiếc, này người cùng ta không phải một lòng, mà lại đích thật là rất có dã tâm. Tô Kiếp nói, tại tư tưởng của hắn định vị bên trong, là nắm chính mình coi thành chân chính cự đầu. Hắn thậm chí còn muốn mượn này thu hoạch được văn vận long mạch cơ hội cùng tai phần đại thủ lĩnh một. Hồi, tâm lý của hắn cùng Vũ gia bốn huynh đệ một dạng. Chỉ là ta hôm nay cho hắn rung động không nhỏ. Hắn đối thực lực của mình quá mù quáng tự tin. Đường Vân Thiêm nói, bất quá ta lần này thu hoạch lớn nhất. Tin tưởng qua không được bao lâu, ta rất có thể đến thứ 9 cảm giác cảnh giới. Lúc kia, liền thật có thể vì ngươi bài yêu giải nạn, nắm phòng thí nghiệm làm lớn, chân chính một mình đảm đương một phía. Thành tựu của ngươi tuyệt đối không chỉ tại thứ 9 cảm giác. Tô Kiếp nói, nơi này văn vận phi thường nhỏ, có thể trăm năm quốc vận, văn vận lẫn nhau liên hệ. Trong đó tinh hoa so với Minh Luân võ giáo bên kia võ vận càng hơn một bậc. Ngươi nếu như có thể nắm tinh túy trong đó toàn bộ hấp thu, tuyệt đối có khả năng trở thành gần với tai phần đại thủ lĩnh tồn tại. Dĩ nhiên, này cũng cần thời gian rất lâu lắng đọng, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Ngươi nói, nếu như lần này ta thu được tất cả nơi này hết thảy long mạch văn vận, đặt vào tự thân thế giới tinh thần bên trong, hội chuyện gì phát sinh? Đường Vân Thiêm đột nhiên hỏi, hăng quá hóa dở, trên thực tế cũng không phải chuyện gì tốt. Tô Kiếp lắc đầu, mọi thứ đều phải để lại có thừa, cắt không nhưng làm chuyện làm tận, không có co giãn, một khi tao ngộ biến số, sẽ xuất hiện đại họa. Long mạch cũng là như thế, phúc không thể tận hưởng, muốn điểm một chút cho người khác. Kỳ thật lần này nhìn như ta là chiếm lấy Bạch Văn Vĩnh bố cục. khiến cho hắn long mạch không được đầy đủ, nhưng trên thực tế lại là giúp hắn giảm bớt rất nhiều kiếp số. Nếu như hắn toàn bộ nắm long mạch thu hoạch được, không ra 2-3 năm, nhất định đột tử, mệnh của hắn ô vuông, căn bản không chịu nổi này loại văn vận. Người có tài đức gì có khả năng hưởng này đại vận? Người mệnh cách đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Vân Thiêm trong lòng cũng có một chút ý nghĩ, hy vọng có thể tại tô kiếp nơi này đạt được xác minh. Người mệnh cách liền là phong độ, lòng dạ, phẩm đức, đại thế, vận khí chờ dung hợp lại cùng nhau, đủ khả năng tiếp nhận cái kia lượng. Mệnh cách có hai loại, một phần là tiên thiên bẩm sinh mệnh cách, một phần khác là hậu thiên hun đúc chỗ bồi dưỡng. Một người xuất sinh phú quý, như vậy hắn tự nhiên là có ưu thế, có thể gánh chịu nhiều thứ hơn. Bất quá, cũng có xuất sinh phú quý thế nhưng tính cách ngang bướng bại gia tử. Đây cũng là trời sinh mệnh cách không tốt. Đệ nhị liền là hậu thiên chỗ bồi dưỡng. Người chi chăm chỉ, cố gắng, có thể nắm lấy cơ hội. Tô Kiếp nói, kỳ thật mệnh cách cũng không tính là gì huyền diệu khó giải thích đồ vật. Ta thậm chí có thể dùng cổ lão khí cụ để cân nhắc. Liền là đấu, nếu như người mệnh cách chỉ có một đấu, ngược lại là thu được hai đấu của cải thu hoạch được là địa vị. Cái kia chính là đức không xứng vị, tất có tai họa, ta đây đâu? Nghe đến đó, Đường Vân Thiêm hỏi, theo ý của ngươi, mệnh cách của ta có mấy đấu? Một đấu chi mệnh ô vuông, kỳ thật là có thể đại phú đại quý. Tô Kiếp nói, trong mắt của ta, người bình thường mệnh cách liền một thăng đều không có, chớ nói chi là đấu. Thế nhân hình dung chân chính văn hào làm tài trí hơn người, đó là hạng gì to lớn khí? Từ xưa đến nay, cũng chỉ có Tào Tử Xây, Lý Bạch, Tô Thức đám người có khả năng gọi là tài trí hơn người. Bất quá ngươi xuất sinh gia đình bản thân liền là thư hương gia đình phú quý, không có thương nhân con buôn khí, mà tự thân mệnh cách bên trong mang theo thư hương, vậy liền cao hơn người khác nhất đẳng, gọi là mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao. Này không phải là không có đạo lý, sau này ngươi lại tự thân vô cùng cố gắng, thiên tư thông minh, tinh tu đủ loại, dưỡng khí luyện công, đi đối một con đường, thậm chí bằng vào tự thân mị lực, thành quy đại hội chủ tịch sinh viên, có thể nói là cả nước sinh viên đại học đệ nhất nhân. Đến hiện tại, mạng của ngươi tối thiểu cũng có 5 đấu, mặc dù gánh chịu một nửa long mạch văn vận cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng đây cũng là một loại khảo nghiệm, có thể khiến cho mạng của ngươi tăng lớn. Tại ở trong đó, ngươi cũng sẽ có một chút kiếp số. Bất quá ta cũng là có thể trợ giúp ngươi trực tiếp vượt qua. Chỉ cần tại bên cạnh ta, kiếp số liền không khả năng gia trì ở trên người của ngươi. Vậy mạng của ngươi ô vuông có mấy đấu? Đường Vân Thiêm biết có Tô Kiếp bảo hộ, hoàn toàn chính xác vô cùng an toàn. Trên cái thế giới này, không có có đồ vật gì có khả năng tổn thương được chính mình. Tô Kiếp cơ hồ là có khả năng xem thấu tương lai hết thảy đủ loại. Có một câu gọi là, nước biển không thể đo bằng đấu. Nhưng vào lúc này, một tiếng nói già nua lại truyền lại tiến đến. Cửa bị đẩy tới, một cái lão giả xuất hiện ở trong phòng trà. Hạc lão, Đường Vân Thiêm trông thấy lão giả này, đột nhiên nghĩ tới một người. Đây cũng là tại trong hội nhân vật truyền kỳ, địa vị còn tại Vũ gia phía trên. Không có ở Vũ gia này chút trong vòng luẩn quẩn, nhưng độc thành một nhà. Nguyên lai là ngươi. Tô Kiếp gật gật đầu. Hắn gặp qua Hạc lão, liền là tại Minh Luân võ giáo trên trấn, nắm một mảnh chợ bán thức ăn toàn bộ phá rỡ, kiến tạo quảng trường, trên quảng trường dựng đứng một tòa vũ tăng quyền sư giống người. Lúc trước đây cũng là Tô Kiếp ý nghĩ, nhưng năng lượng của hắn không có lớn như vậy, lại bị Hạc lão phó chư vu hành động. Hạc lão bản ý cũng là nghĩ thu hoạch được cái kia một vùng ngàn năm võ vận long mạch. Ta vẫn là đến chậm một bước, thế mà nhường Bạch Văn Vĩnh nhanh chân đến trước. Hạc lão nói, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,